Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 83, chúc chị ngày càng trẻ trung. Lúc nào cũng mặt dày vô sỉ. Góc chuyện audio.com. You are exquisite in my eye. Tôi cũng không biết anh có ưu điểm gì. Chỉ là rất muốn nhìn trộm anh. Lắm, 083, Mr. Bu hỏi tôi mới sáng sớm ngày ra đã cười ngây ngốc nỗi gì. Tôi nói. Hôm nay là sinh nhật mừng tình yêu G, Dragon của em tròn 29 tuổi. Anh hắng giọng, hỏi, em có nhớ sinh nhật của bố mẹ em không? Tôi vắt kiệt óc suy nghĩ cũng không tài nào nhớ nổi. Xin hãy tha thứ cho một đứa bất hiếu như tôi. Anh lại hỏi, em có nhớ sinh nhật của anh không? Tôi đáp, nhớ, ngày sinh nhật của anh trước Lý Dịch Phong 2 ngày. Em có nhớ sinh nhật của chính mình không? Trước sinh nhật Lộc Hàm 17 ngày, anh không nhịn nổi nữa. Véo hai tay tôi nói, sinh nhật bố em sau sinh nhật Ngô Diệc Phàm 7 ngày. Sinh nhật của mẹ em trước sinh nhật Dương Dương vừa tròn 3 tháng. Nhớ kỹ chưa, cách chương.